Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 4 Tổng Tài Trăm Vạn Tân Nương. 4. Phòng khám bệnh là một gian rất là rộng mở nhà ở. Trang hoàng phong cách cùng đại sảnh không sai biệt lắm mà ni khuyết bác sĩ an vị ở một chương. Thời trung cổ cổ điển phong cách án thư sau, mang một trận tơ vàng mắt kính, một tay nắm tay trống ở trên môi. Sắc mặt ngưng trọng mà nhìn đối diện trên vách tường hình chiếu mạc. Mặt trên chính truyền phát tin một cái khoa học đưa tin. Thấy Tiêu Tê hai người đi tới, liền ý bảo bọn họ cùng nhau xem monster theo nhân công trí não phổ cập. Rất nhiều vấn đề cũng nối gót tới. Nhân trí não cùng người sử dụng thần kinh nguyên tương tiếp. Nếu ở mở ra trí não thời điểm gặp nhân tố bên ngoài va chạm, rất có thể sẽ tạo thành thần kinh công năng hỗn loạn. Thần kinh học chuyên gia ra tới, cảnh kỳ dân chúng tiểu tâm bảo hộ sọ não, không cần bị trọng vật đập. Lúc sau, hình ảnh chuyển tiếp tới rồi Mễ Quốc đầu đường, nơi đó đang ở cử hành một hồi phản đối nhân công trí não. Hủy bỏ trí não, trả lại smartphone, khẩu hiệu kêu thật sự là vang dội. Mọi người trong tay cầm tiểu kỳ, biểu ngữ, ngoài miệng thổi tiểu loa, có người đem trí não chi phụ ý ảnh chụp họa tượng đỏ thẫm xoa. Còn có người đem đầu tóc cạo quang họa thượng 3D hoa văn màu phá động. Lấy dự báo trí não ra vấn đề tình hình lúc ấy tạo thành đầu óc có hố, hậu quả xấu. Bị tiểu xe tải lôi kéo. Tùy đám người chậm rãi di động diễn thuyết trên đài. Một vị tráng hán phụ thân đang ở rõng rạc hùng hồn mà giảng thuật chính mình trong nhà tao ngộ. Hán hài tử lúc ấy đang xem siêu nhân điện ảnh. Bị nóc nhà rơi xuống thạch cao bản tạp trúng đầu. Từ đây cho rằng chính mình chính là siêu nhân. Hắn này chu đã lần thứ 3 muốn nhảy lầu. Ngày hôm qua còn ngạnh nói thấu thị mắt thấy đến hàng xóm ra tiểu cô nương quần lót nhan sắc. Bị người ta ca ca một đốn béo tấu. Hiện tại đôi mắt còn sưng, nói bế lên chính mình năm ấy 8 tuổi gấu chúc mắt nhi tử. Than thở khóc lóc, dân chúng, không cần khủng hoảng, ta lập tức liền tới cứu vớt các ngươi. Tiểu nam hài đoạt lấy phụ thân microphone. Thần sắc túc mục mà nói, thoạt nhìn cảm động sâu vô cùng, nhưng thực nhanh có người đưa ra, pháp luật vốn là không cho phép cấp trẻ vị thành niên trang bị trí não nội thiết. Vị này diễn thuyết phụ thân hẳn là bị bắt lại, sợ tới mức vị kia diễn thuyết giả chạy nhanh ôm nhi tử đột. Kia hài tử còn ở phụ thân trong lòng ngực, nỗ lực lõm tạo hình. Này đàn sa điêu, khuyết đức đóng máy chiếu. Dùng mang theo Mễ Quốc khẩu âm tiếng phổ thông chào phúng một câu. Thỉnh Tiêu Tê cùng Trương Thần Phi ngồi vào chính mình trước mặt tới. Lúc trước Tiêu Tê truyền đến tư liệu hắn đã nhìn kỹ qua. Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là phải làm cái tường tận thí nghiệm. Để chẩn bệnh, ngài tên họ A, tên của ta, ngươi sẽ không biết. Trương Thần Phi giao điệp hai chân, khí phách mà cùng rõ ràng không có hảo ý bác sĩ đối diện. Nắm giữ thế giới kinh tế mạch máu tổng tài, không có người sẽ không biết tên của hắn. Xin lỗi, ta là Mễ Quốc người. Đối với Hoa Quốc danh nhân biết đến không nhiều lắm. Money khuyết đức cúi đầu. Ở một chương bảng biểu thượng viết xuống kỷ lục. Nga, kia thượng cuối tuần là ai lừa dối ta mua một bộ chăn trí xa hoa biển sâu trứng cá tiểu cúc non bảo. Dưỡng phẩm, cơ trí tổng tài không chút do dự vạch trần ý đồ lừa dối quá quan khuyết đức. Tiểu cúc non, bảo dưỡng phẩm, Tiêu Tê đen mặt, nheo lại đôi mắt nhìn về phía khuyết đức. A ha ha, khuyết đức bác sĩ xấu hổ mà cười hai tiếng. Ở ký ức, trạng huống lan điền thượng, bình thường ký ức không có lầm. Cúng ta giả ngu, ngươi còn nộn điểm, Trương Thần Phi cười lạnh. Không ai có thể tránh được ta đi o Trương đôi mắt một loạt thí nghiệm kiểm tra hao phí cả buổi. Chiều, khuyết đức ra cái tường tận báo cáo cấp Tiêu Tê. Mang thêm một chương giá cả xa xỉ kiểm tra giấy tờ. Căn cứ kiểm tra đo lường, Trương tiên sinh là được trí não hỗn loạn hội chứng. Phía trước đưa tin ngươi cũng thấy rồi. Bởi vì ngoại lực va chạm, làm cho hắn ký ức cùng hành vi sinh ra nào đó hỗn loạn. Loại này tin tức quốc nội là không cho phép đưa tin, sợ làm cho dân chúng khủng hoảng. Trí não hỗn loạn hội chứng thuộc về tuyến đầu mũi nhọn nghiên cứu hạng mục. Trước mắt Hoa Quốc còn không có hệ thống trị liệu phương pháp. Vừa lúc ta đạo sư gần nhất ở làm phương diện này nghiên cứu, khuyết đức không phải không có đắc ý. Mà nói, mưu cầu làm hộ khách minh bạch, Lựa chọn chính mình làm tư nhân bác sĩ là cỡ nào sáng suốt quyết định. Tiêu Tê cẩn thận lật xem một chút kiểm tra đo lường báo cáo. Bên trong biểu hiện nhà mình đại điểu đồng học bình thường ký ức đại bộ phận không có vấn đề. Thiếu bộ phận xuất hiện ký ức thay đổi. Đối với chính mình cùng thế giới nhận chi xuất hiện lệch lạc. Ngài biết hắn trí não cuối cùng một khắc biểu hiện chính là cái gì nội dung sao? Khuyết Đức đỡ đỡ mắt kính. Nghiêm trang hỏi. Tiêu Tê quay đầu lại nhìn thoáng qua tà mị cuồng quyến lão công. Cái trán gân xanh thình thịch nhảy. Đại khái là bá đạo tổng tài ra trên trời kiều thê. Như vậy a, Khuyết Đức tựa hồ có chút thất vọng. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình suốt đêm tra tư liệu. Ta tưởng tổng tài trăm vạn tân nương hoặc là tà thiếu 99 thứ trốn thê này có cái gì khác nhau sao? Tiêu tổng nghe xong muốn đánh người. Khuyết Đức bác sĩ cũng không có ý thức được chính mình bại lộ cái gì. Còn ở thao thao bất tuyệt mà phổ cập khoa học. Cái này chứng bệnh kỳ thật cũng không phải sở hữu đã chịu va chạm người đều sẽ đến. Chỉ có ngàn phần có nhị xác suất. Tình huống như vậy sớm nhất nghiên cứu phát minh người là có nghĩ đến. Cho nên có làm dự bị. Cái gì dự bị? Nội tồn tự động thanh trừ hệ thống. Kỳ thật trí não đại bộ phận tin tức đều tồn tại ngoại thiết. Nội tiết chứa đựng lượng hữu hạn. Sẽ định kỳ tự động rửa sạch. Chờ khiến cho hỗn loạn này bộ phận tin tức bị trí não thanh trừ lúc sau. Đi o chương liền sẽ khôi phục thành chương đại điểu. Nhưng thời gian này có bao nhiêu lâu? Cũng không xác định. Liền thỉnh ngài tạm thời nhẫn đại mấy ngày đi. Khuyết Đức đồng tình mà nhìn Tiêu Tê. Đang nói, Tiêu Tê đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ túm đi. Phía sau lưng đụng phải một mảnh rắn chắc ngực. Ấm áp môi rắn lỗ tai hắn. Ngữ điệu trầm thấp lại nguy hiểm. Ngay trước mặt ta cùng nam nhân khác liêu lâu như vậy. Ân, bảo bối nhi, không cần dễ dàng khiêu chiến ta nhẫn đại lực. Ta một ngày đều nhịn không nổi. Tiêu Tê đem nắm tay nắm chặt đến khanh khách vang. Ta đây cho ngươi khai cái phương thuốc đi, làm chi kỷ tư nhân bác sĩ. Khuyết Đức tận sức với thỏa mãn khách hàng bất luận cái gì yêu cầu. Dứt lời, liền cấp Tiêu Tê truyền một cái video áp xúc bao. Đây là cái gì? Tiêu Tê click mở trí não xem xét. Đây là ta đạo sư bắt được đến loại này chứng bệnh người ghi hình. Ngươi nhìn xem sẽ được đến an ủi. Khuyết Đức bác sĩ tháo xuống mắt kính. Đem mắt kính chân cắm đến áo trên trong túi. Cười đến vẻ mặt thánh quang chiếu khắp. Ngoặc kép. Này mẹ nó có thể được đến cái gì an ủi. Cười một cái 10 năm thiếu. Khuyết Đức nỗ lực khoe khoang hắn hán ngữ bát cấp tiêu chuẩn. Tiêu Tê một chút cũng cười không nổi. Chờ cảm thấy mỹ mãn xoát hắc tạp kết kiểm tra giấy tờ lão công. Mệt mỏi trở về trung tâm thành phố chung cư. Này căn hộ là hai người bọn họ thời gian làm việc trụ địa phương. Trên dưới hai tầng tiểu phục thức. Một tầng là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp. Nhị tầng là phòng ngủ, thư phòng cùng phòng giữ quần áo. Lúc trước vì cho thấy tuyệt không phân phòng ngủ quyết tâm. Trương Thần Phi liền mua này bộ 200 nhiều mét vuông lại chỉ có một gian phòng ngủ phòng ở. Tắm nước nóng, cuối cùng thoải mái không ít. Tiêu Tê xoa tóc đi ra, liền thấy người nào đó thay đổi một thân tơ lụa áo ngủ. Tựa như đế vương ngồi ở cao bối đơn người trên sofa. Trong tay bưng một ly rượu vang đỏ nhẹ xuyết. Lại đây, lấy lòng ta, tổng tài hướng tiểu kiều thê ngoắc ngoắc ngón tay. Thâm thúy mê người trong ánh mắt tràn đầy dục vọng cùng hài hước. Tiêu Tê không để ý tới hắn, cầm máy sấy tóc ba lượng hạ đem chính mình đầu tóc làm khô. Cùng cục, cốc có chân dài nặng nề mà khái ở trên bàn trà. Trương Thần Phi nguy hiểm mà nheo lại mắt. Lại đây, đừng cho ta nói đệ tam biến. Tiểu kiều thê tựa hồ bị dọa tới rồi. Kéo máy sấy lạch cạch đi tới. Ong ong ong, đem tổng tài còn ở tích thủy đầu tóc thổi thành sư tử vương. Ngón tay thon dài ở phát gian xuyên qua. Tổng tài phiền não mà siết chặt sofa tay vịn. Này ma nhân tiểu yêu tinh. Rõ ràng là đang câu dẫn hắn. Đỉnh đầy đầu tạc khởi mau mau. Trương Thần Phi nắm lấy tiểu kiều thê lấy máy sấy tóc thủ đoạn. Đem máy thông gió cướp đi tùy tay ném trên mặt đất thảm thượng. Nói giọng khàn khàn. Lấy lòng ta, ta sẽ cho ngươi hết thảy ngươi muốn. Tiêu Tê vỗ vỗ hắn đầu chó. Nhặt lên máy sấy thả lại phòng tắm. Lo chính mình bò lên trên giường ngủ. Ngoặc kép, tổng tài đại nhân đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhấp khẩn dính rượu môi. Cười lạnh, Người đây là ở lạt mềm buộc chặt sao? Tiêu Tê mắt trợn trắng, vỗ vỗ bên người vị trí. Đừng náo loạn, lại đây ngủ, ngày mai còn đi làm đâu. Ta không thích lạt mềm buộc chặt, nam nhân. Đừng làm cho ta đối với ngươi điểm này hứng thú cũng biến mất. Ngươi mẹ nó rốt cuộc có ngủ hay không? Không ngủ lăn đi phòng khách ngủ. Tiêu Tê nhấc chân đá hắn, bị hắn bắt lấy mắt cá chân, nhẹ nhàng liếm một ngụm mani ngô. Tình cảnh này thật sự là quá kia cái gì. Tiêu Tê có chút chịu không nổi, xoắn thân mình tưởng đem chân thu hồi tới, lại thình lình vặn khai áo ngủ đai lưng. Cái này thật đúng là thành dục cự con nghênh, hoàn toàn nói không rõ. Lại là một lần bá đạo vô lễ chiếm hữu. Lần này tốt xấu tắm rồi, chỉ là như cũ không mang bộ. Ngày hôm sau buổi sáng mở mắt ra, Tiêu Tê ở bên gối phát hiện một tờ chi phiếu. Ta không cần. Tiêu Tê đem chi phiếu ném cho hắn. Trương Thần Phi trong mắt tràn đầy hứng thú. Hắn tiểu kiều thê quả nhiên không giống người thường, như thế thanh thuần không làm ra vẻ. Cầm đi, đó là ngươi nên được. Tổng tài liếm liếm môi, dư vị đêm qua mỹ vị. Tiêu Tê tùy tay đem chi phiếu xé, ném tới thùng rác, đem chi phiếu nguyên si dâng trả là thuần khiết vô hạ không tham tài. Nhưng ngay trước mặt hắn xé bỏ chính là thô lỗ không biết tốt xấu. Trương Thần Phi cười lạnh, lấy ra tờ chi phiếu một lần nữa ký một chương, cương ngạnh mà nhét vào tiểu kiều thê mới vừa mặc vào áo sơ mi trong túi. Ta cho ngươi, ngươi phải chịu, mặc kệ là tiền vẫn là ta. Mặt sau mấy chữ quá hạ lưu. Ở Tiêu Tê lỗ tai tự động tiêu âm, móc ra chi phiếu dán đến tổng tài đại nhân ót thượng. Không nói đến ngươi chi phiếu tài khoản đảm bảo người là ta, hoa siêu khấu chính là tiền của ta. Liền nói ngươi này 200 đồng tiền chi phiếu là ở nhục nhã ai. Ngoặc kép, hết chương.